Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 6, không biết làm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên xe taxi, Lưu Tấn Nhã thở phào, thả trôi tâm tư nhìn phong cảnh biến ảo ngoài cửa sổ, để cho tâm tình hỗn loạn từ từ bình tĩnh lại. Xe lúc tại một cái tương đối kẹt con đường ngưng, nàng lơ đãng nhìn lướt qua hàng trước, thấy được máy tính tiền con số tong phút chốc gặp phải chồng trước hỗn loạn, biết được tiểu tam tại cùng một tòa cao ốc công tác khiếp sợ đều không coi là sự gì, nàng xem nhìn trước mặt có trạm xe lửa, nhanh chóng cùng tài xế nói câu. Sư phó, ta ở trước mặt xuống xe là được rồi. Giao lộ thông, Lưu Tấn Nhã đưa tiền, nhìn bị phá hỏng trăm nguyên tiền mệnh giá lớn buồn bực. Trong nhà tiền ăn uống một bữa, tại lúc nàng xung động lập tức đốt sạch. Uể oải leo lầu về nhà, tay nàng cầm chìa khóa mở cửa cũng đang run rẩy, vất vả nhắm ngay lỗ chìa khóa. Lưu Tấn Nhã tự mình chơi đùa thời điểm, trước mắt cửa bỗng nhiên mở ra. Con gái đã về rồi. Cha hiếm thấy cho nàng mặt mày vui vẻ. Mau vào, vừa vặn dọn cơm. Lưu Tấn Nhã bán tín bán nghi đi vào, thấy trên ghế salon người xa lạ mới hiểu được cha mặt mày vui vẻ là bởi vì có khách đang ở, không thể thất lễ, khách sáo lễ độ cười mỉm hỏi thăm, nói một tiếng. Người tốt, tuổi tác của khách cùng cha không sai biệt lắm, ước chừng 50 tuổi, mặc áo sơ mi hoa, đồng hồ vàng nhẫn vàng chiếu phòng khách ánh sáng tránh người mắt, trợn to một đôi mắt ti hí nhìn chằm chằm quan sát nàng. Lão Lưu, ngươi bộ dáng kia còn có thể sinh ra đẹp mắt như vậy khuê nữ a, ho khan, giống như mẹ nàng. Cha đi theo trêu ghẹo, Lưu Tấn Nhã lúng túng cười xòa, cầm túi sách nghĩ trở về gian phòng nghỉ ngơi một chút, bị cha ngăn cản. Tiểu Nhã, ngươi đi nơi nào a, bồi khách nhân tán gẫu một chút đi. A, nàng tỉnh tỉnh mê mê bị cha đẩy đi ghế salon, tại bên cạnh khách ngồi xuống, không được tự nhiên nhìn một cái tấm kia tràn đầy nếp nhăn mặt mày vui vẻ, nhìn trên bàn cái ly rỗng, nhanh chóng cầm lên nói. Ta giúp ngươi châm nước, cha há mồm một cái. Không cần ta, Lưu Tấn Nhã đã một hơi đi tới bên tủ chén, cầm lên nước nóng bình châm nước. Ngươi làm gì a, cha đi tới, không vui phê bình nàng. Bồi khách nhân trò chuyện thế nào, ngươi người lớn như thế, không biết mới vừa rồi không lễ phép. Cách phòng khách khá xa, Lưu Tấn Nhã dự đoán khách là không nghe được, dừng lại động tác rót nước hỏi. Cha, ngươi lại muốn làm gì? Hắn là ta trước kia bạn bè, xuống biển làm ăn kiếm được đáng kể, thái độ làm người biết điều, đặc biệt yêu thương lão bà. Lưu Tấn Nhã nghe không đúng, ngươi có ý gì, ai, vợ hắn năm ngoái chết, luôn muốn lại tìm một cái. Cha, Lưu Tấn Nhã có thể coi là biết ý cha, phanh đem bình nước nóng buông xuống, chấn động tủ chén cửa kính run một cái bật ra âm thanh. Trong phòng khách bác nghe được tranh chấp tò mò nhìn sang một cái. Tính tình dịu dàng, Lưu Tấn Nhã ngay cả hướng về phía người chồng ngoại tình cũng sẽ không nổi giận, càng không làm được chuyện ở trước mặt người ngoài mắng to phụ thân, khẽ cắn răng đem âm thanh giảm thấp xuống. Hắn cùng tuổi ngươi, cũng có thể làm cha ta. Chấm chấm, cái này không tốt sao? Cha nhỏ giọng thầm thì, chết sớm, đến lúc đó tiền toàn thuộc về ngươi. Lưu Tấn Nhã tức giận đỉnh trở về. Ngươi cùng hắn không lớn bao nhiêu, cũng chết sớm đi. Ngươi làm sao nói chuyện? Cha nổi giận, ta còn không phải là vì ngươi. Ngươi tìm một tuần lễ công việc không ai muốn, trừ lập gia đình còn có thể làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước bị chửi là không đáng giá một đồng, Lưu Tấn Nhã nhịn, bây giờ bị cha giới thiệu cho một cái hơn 50 tuổi lão nam nhân, từ vào cửa bắt đầu không tránh được dẫn trở về lão bá dùng ánh mắt phán xét hàng hóa quét tới quét lui, từ trong đáy lòng cảm thấy chán ghét cùng sỉ nhục, không dự định ăn cơm, buông xuống ly trực tiếp đi gian phòng. Nàng đi tới hành lang, mẹ vừa vặn tan việc về nhà, thấy nhiều gia người khách cùng rằng co hai cha con nàng một trận kinh ngạc. Làm sao rồi? Không có sao, có người không biết phải trái. Cha tức giận hừ một tiếng, Lưu Tấn Nhã dừng bước cắn môi quay đầu trừng mắt một cái, phanh xúy cửa phòng. Nàng nhào lên trên giường, rúc vào trong chăn khóc một lúc lâu, mãi đến mẹ gõ cửa hỏi thăm mới uể oải ló đầu ra kéo khàn khàn giọng nói. Ta không ăn cơm, ăn đi, mẹ thở dài, ba ngươi cùng lão Đàm không tại, đi ra cùng mẹ ăn có được hay không? Bụng trống không đúng là không thoải mái, Lưu Tấn Nhã đứng dậy mở cửa cúi đầu đi nhà vệ sinh rửa mặt ngồi vào trước bàn cơm cùng mẹ ăn một chút không động tới thức ăn. Ăn nhiều một chút, đừng để ý tới cha ngươi, lần này hắn thật là quá đáng. Từ trước đến giờ ôn nhu mẹ cũng cau mày, cho nàng kẹp hai khối lớn xương sườn. Lưu Tấn Nhã đem trong miệng cơm nuốt xuống, hút hạ lỗ mũi nhỏ giọng nói. Mẹ ta nghĩ dọn ra ngoài. Ở trong phòng, nàng rất muốn rõ ràng, cha sẽ không cứ tính như vậy, sau có rất nhiều chiêu mà để cho nàng ở nhà không ở nổi. Nàng cảm thấy thà tham muốn tiền mướn phòng, không bằng rời đến trong căn hộ kia của mình, dựa vào tiền gửi ngân hàng nhịn ăn nhịn mặc không đến nổi cơm ăn không đủ no còn sống được thoải mái. Được, mẹ sờ sờ đầu của nàng. Không gấp từ từ đi. Dọn nhà sự tình, đúng là không gấp được. Lưu Tấn Nhã nhà có một đống tiền điện nước cùng vật nghiệp phí không đóng, thuộc về cúp nước cúp điện trạng thái, trước khi rời qua phải tu bổ, cũng phải thật tốt thu thập sạch sẽ nhà cha mẹ đồ vật để tránh trở lại nhìn phụ thân xem thường. Tính toán một chút chuyện phải làm, nàng thở dài, miệng to ăn cả chén cơm, vội vã trở về gian phòng thu thập tận lực tăng nhanh rời đi nhịp bước. Nàng sửa sang lại ra một đống lớn in ra không có chỗ hữu dụng resume, cuối cùng cũng nhớ lại ước định ở ngày mai 2 giờ. Mấy ngày qua, duy nhất phỏng vấn điện thoại chính là Z công ty đánh tới. 2 giờ trước nàng không cẩn thận tại đón xe phía trên tốn hồ đồ tiền, đối với tiền gửi ngân hàng hơi mỏng hiện trạng mà nói là đả kích rất lớn. Lưu Tấn Nhã bởi vì Trung Du Hiểu kiên quyết không đi tâm, rốt cuộc dao động. Vạn nhất phỏng vấn thành công thì sao? Cái đó công tác đãi ngộ không tệ, cách sắp muốn chỗ ở có đi bộ chừng 10 phút cự ly, là công việc rất lý tưởng. Nàng mím môi, suy nghĩ cao như vậy một cái nhà cao ốc có bao nhiêu công ty, có thể đụng phải Trung Du Hiểu có khả năng bao lớn. Đây là một cái xác suất vấn đề. Cũng chính là, có thể sẽ không phát sinh. Lưu Tấn Nhã thỏa hiệp đem 2 giờ thời gian địa điểm quy quy củ củ viết lên chương trình trong ngà, mở ra tủ quần áo bắt đầu nghĩ một bộ này trang phục lịch sự tắm sau, ngày mai có thể mặc cái gì. Giống nhau buổi chiều 2 giờ rưỡi, Lưu Tấn Nhã lần nữa đứng ở cao ốc trước mặt. Lần này, nàng dài tâm nhã, đi vào trước quan sát bốn phía, xác định không nhìn thấy chồng trước cùng tiểu tam bóng dáng mới mím môi chờ thang máy, đi lên lầu tiến hành lần thứ 2 phỏng vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có trước một lần kinh nghiệm không riêng gì nàng, lễ tân cô gái đối với nàng cũng có ấn tượng, gặp mặt nâng lên một nụ cười nói. Chờ một chút ta nói với Tô Tô thì một tiếng. Được cảm ơn, Lưu Tấn Nhã tại giống nhau chỗ ngồi xuống. Một lát sau, lễ tân em gái dẫn nàng đi vào trong. Lúc này, các nàng đi phương hướng cùng ngày hôm qua hoàn toàn ngược lại. Lưu Tấn Nhã bên tai an tĩnh lại, không có mới vào Z công ty kia phiến bàn phím tiếng gõ cùng tiếng điện thoại, dưới chân gạch sứ sàn nhà biến thành thảm xốp, mắt thấy lắp đặt thiết bị cũng từ phong cách đơn giản biến thành càng sang trọng dáng dấp. Tới a, ngày hôm qua phỏng vấn qua nàng, bị trở thành Tô Tô tỷ nữ nhân lại xuất hiện cùng lễ tân em gái ngoắc ngoắc tay, xoay người dẫn dắt nàng phương hướng. Bên này mời, Lưu Tấn Nhã gật đầu một cái, đi theo tiếp tục đi. Ta kêu Kỳ Tô, làm việc ở đây 5 năm, ngươi có thể giống như mới vừa rồi Tiểu La kêu ta Tô Tô thì cũng có thể kêu tên ta. Nữ nhân bỗng nhiên tự giới thiệu mình, Lưu Tấn Nhã vừa phải biết tại sao đột nhiên nghe được lời này, lúng túng cười. Kỳ Tô ngươi tốt, ha ha, quả nhiên sẽ không kêu ta thì a Kỳ Tô nhạo báng. Cũng tốt ta chỉ so với ngươi năm thứ nhất đại học năm mà thôi. Lưu Tấn Nhã cười khan không nói lời nào. Đến, Kỳ Tô đến một cái cửa phòng làm việc trước dừng bước giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa. Một cái giọng nữ xuyên thấu qua thật dày cánh cửa truyền tới, buồn bã mà lơ lửng. Đi vào, Kỳ Tô xoay chốt cửa mở ra một nhỏ cái lỗ, nhẹ giọng hỏi. Giám đốc phỏng vấn người đã tới. Ừ, được cho phép, Kỳ Tô đem cửa hoàn toàn mở ra, mời nàng tiến bước. Địa phương xa lạ cho dù có người khác lôi kéo làm quen, Lưu Tấn Nhã vẫn cảm giác được bó tay bó chân khá không được tự nhiên, hết sức khách khí lại nói tiếng cảm ơn mới bước ra bước chân đi vào trong. Nàng vừa phải thói quen giày cao gót sẫm ở trên thảm xúc cảm, theo bản năng cúi đầu nhìn bước chân miễn bị vướng chân té, nghe được âm thanh một cái bút nhẹ khẽ đặt ở mặt bàn chậm hiểu ý thức được nàng nhìn xuống đất căn bản không nhìn người quá không phóng khoáng, lấy dũng khí ngẩng đầu. Trước đập vào mắt là phòng làm việc rộng rãi sáng ngời, ánh mặt trời từ cửa sổ lớn sát đất chiếu vào, ở nhà dụng cụ bài trí phản xạ hạ dâng lên một mảnh ánh vàng rực rỡ huy hoàng. Chính giữa ghế ngồi, có một người ngồi ở đó. Ánh sáng chói lọi mục đích nhức mắt sau, Lưu Tấn Nhã thấy rõ mặt nàng, ngơ ngác gọi ra tên. Trung Du Hiểu, Trung Du Hiểu đặt đầu ngón tay ở trên tay vịn gõ ra ngắn ngủi tiết tấu, giống như là đối với nàng đáp lại. Lưu Tấn Nhã cau mày, cảnh giác siết chặt túi sách hóa ra phần lưng thẳng tắp dần dần cứng ngắc ngừng thở chờ Trung Du Hiểu có thể nói ra cái gì tới. Câu khởi cười một tiếng, Trung Du Hiểu hơi mở miệng, nói nhưng không phải là đối với nàng. Kỳ Tô, ngươi đi ra ngoài trước đi. Được, Kỳ Tô rời đi thuận tiện mang theo cửa. Lưu Tấn Nhã nhìn Trung Du Hiểu dựa vào trên ghế ngồi dáng dấp lười biếng, nhìn lại mình một chút đứng không biết làm thế nào, bỗng nhiên cảm thấy người phụ nữ này là đang hưởng thụ người chức vị cao nhìn xuống nàng vui thú cho nên bày chú tâm con mồi dẫn nàng đi tới. Nàng hít sâu một hơi, xoay người muốn rời khỏi. Trung Du Hiểu nói một câu, không mang theo kinh ngạc, bình thường tự thuật một sự thật. Ngươi vội và tìm việc làm đi. Những lời này đặt ở ngày hôm qua, là không có một chút lực sát thương. Nhưng là hôm nay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lưu Tấn Nhã nhớ tới sớm nộp lên công bày ra điện nước vật nghiệp phí các loại phí dụng tổng số tiền kinh người, dừng chân một cái, cứ thế không bước ra bước kế tiếp. Cách chương.